Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 14, góc truyện audio.com. Tán gẫu quá một đêm sau, Tiểu Tiện trở nên lớn mật rất nhiều. Buổi sáng rời giường cậu sẽ phát cho Đỗ Hàng một tin học trưởng, buổi sáng tốt lành. Buổi tối tắt đèn lại phát một tin, học trưởng, ngủ ngon. Tuy rằng đại đa số thời gian Đỗ Hàng không để ý đến cậu, nhưng ngẫu nhiên trả lời một hai tin cũng làm cậu cao hứng thật lâu. Đỗ Hàng không có sử dụng bất kỳ trò chơi nào trên QQ. Vì cùng hắn mật thiết hơn một chút, Tiểu Tiện liền chủ động mời hắn sử dụng đua xe cùng nông trại QQ. Ban đầu hắn vẫn không để ý tới, Tiểu Tiện kiên trì không ngừng mời vài lần, hắn cuối cùng cũng sử dụng trò chơi. Tiểu Tiện mỗi ngày đem xe của mình đứng cạnh xe hắn, này cũng coi như một loại phương thức thân cận hắn. Tiểu Tiện cũng trồng rất nhiều cây công nghiệp cao cấp chờ hắn đến trộm. Tiểu Tiện còn vụng trộm thả thêm cỏ cho hắn, làm cho cấp bậc của hắn tăng nhanh chút. Nhưng Đỗ Hàng đối với trò chơi này không có bao nhiêu hứng thú. Đua xe chỉ chơi một lần rồi bỏ, nông trại ngẫu nhiên chơi một chút nhưng là không trộm của người khác. Tiểu Tiện có điểm mất mát, cho dù chơi cùng một loại trò chơi, chính mình cùng hắn vẫn cách xa như vậy. Cách chương.